nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 17, Nguyễn Lão Sư cũng thật là hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên partner vừa lúc là Lộ Dao, biểu diễn tiết mục là Việt kịch 18 đưa tiễn, khả năng người thích không nhiều, nhưng Nguyễn Tịnh Nhiên nhưng là đói với Việt kịch chiêu sâu sắc, bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ luyện giọng. Việt kịch một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc. Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng tập diễn rất muộn, bởi vì đến lúc đó có trường học lãnh đạo muốn quan sát biểu diễn, cho nên tất cả mọi người khá là coi trọng. Lúc Nguyễn Tịnh Nhiên đeo túi sách cùng Lộ Dao từ hội trường nhỏ đi ra, không nghĩ tới Ôn Chỉ Đồng vẫn ở bên ngoài chờ nàng. Nàng đeo cái túi sách ngồi ở luống hoa trên thềm đá, cúi đầu xem điện thoại di động. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nàng thanh lãnh bóng lưng ẩn ở trong không trung tối nhạt đèn đường xuống, ánh mắt không nhịn được ngưng trệ tại trên đối phương trong vắt gương mặt, hai mắt nhất thời có chút chua xót. Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Tịnh Nhiên tiếng hô tiếp lấy liền bước nhanh đi tới, trên mặt mơ hồ có chút tức giận nhiều hơn là tự trách. Lộ Dao đi theo phía sau nàng, cũng đi tới. Lão sư, Ôn Chỉ Đồng nghe tiếng quay đầu lại thấy Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng vui vẻ, bận đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, đứng dậy, vừa hô câu lão sư liền bị Nguyễn Tịnh Nhiên cắt đứt. Không phải cho ngươi về nhà trước sao? Làm sao ở chỗ này chờ? Nguyễn Tịnh Nhiên lôi kéo Ôn Chỉ Đồng hướng đi ga ra, thấy ngoại trừ Lộ Dao đi theo cũng không người nào, mới quay đầu chất vấn lên nàng đến. Ta, Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu mắt nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên trao chặt đôi mi thanh tú, muốn giải thích lại cảm thấy cuống họng một trận nghẹn ngào, nàng cúi thấp đầu, không nói nữa. Được rồi lên xe trước đi, có chuyện gì về nhà lại nói. Lộ Dao đứng ở một bên nhìn mặt đối mặt đứng yên hai người, nhất thời cảm thấy tình cảnh có chút ngưng trệ. Nàng đưa tay đẩy Nguyễn Tịnh Nhiên một cái, nói, chìa khóa cho ta lái xe. Lộ Dao hôm nay không lái xe cho nên dự định để Nguyễn Tịnh Nhiên đưa nàng. Vào lúc này nhìn tình hình này, nàng cảm thấy vẫn là nàng lái xe tốt hơn. Hơn 11 giờ khuya trên đường bị đèn đường bao phủ lên một tầng ánh sáng màu da cam, trên đường xe cộ không nhiều, nhưng Lộ Dao lái đến rất ổn, cũng không giống như vội vã hướng về nhà. Lão sư, Ôn Chỉ Đồng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên song song ngồi ở ghế sau, Ôn Chỉ Đồng lên xe liền dè dặt quan sát Nguyễn Tịnh Nhiên vẻ mặt thấy nàng hảo giống không như vậy tức giận mới vươn ngón tay nhẹ kéo kéo đối phương góc áo. Kỳ thực Nguyễn Tịnh Nhiên không phải loại người sẽ dễ dàng nổi giận, nàng cho tới nay đều là sẽ che giấu tâm tình của chính mình. Nhưng đêm nay không biết sao thấy Ôn Chỉ Đồng lẻ loi bóng người xuất hiện ở trước hội trường nhỏ, trong lòng nàng chính là bỗng dưng tê dần, tất cả quan tâm hóa thành phẫn nộ, liền bật thốt lên trách cứ càng. Hiện đang ngồi ở trong buồng xe, nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cảnh đêm, trong lòng cũng hết giận hơn nửa, mơ hồ ẩn ẩn tự trách nàng quay đầu nhìn về phía sát bên cạnh nàng Ôn Chỉ Đồng, ngữ khí nhu hòa không ít. Ngươi chờ ở bên ngoài đã bao lâu? Cũng không bao lâu ngươi quên đi ta là tan khóa phụ đạo vật lý thi đấu mới đi chỗ ấy chờ ngươi. Ôn Chỉ Đồng vội vàng giải thích ngữ khí lấy lòng. Ôn Chỉ Đồng nghĩ thầm, lớn như vậy vẫn đúng là không ai như vậy hôm qua nàng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Nguyễn Tịnh Nhiên trên người, cứ việc bên trong buồng xe tia sáng rất mờ, nhưng Nguyễn Tịnh Nhiên gương mặt kia bạch khiết như ngọc vẫn như cũ mỹ đến kinh tâm động phách. Ôn Chỉ Đồng nhìn ra rõ ràng, tim cũng cấp thiết nhảy lên, trong không khí quanh quẩn chính là Nguyễn Tịnh Nhiên trên người mùi thơm thoang thoảng. Nàng nhất định là bị Nguyễn Tịnh Nhiên khuôn mặt đẹp mê hoặc mới có thể không còn tính khí, này nếu như đặt ở trên người người khác nàng nhất định phẫn nộ đi. Ôn Chỉ Đồng gò má không tên nhuộm chút ửng đỏ, nàng mím mím môi cụp mắt không dám nhìn đối phương nữa. Trong đầu nghĩ tới là nghỉ giữa giờ ngẫu nhiên từ bạn học trong miệng nghe được nghị luận, bọn họ cho toàn trường nhận thức nữ giáo viên xếp hàng cái thứ tự, lấy Nguyễn Tịnh Nhiên khí chất cùng hình tượng đến xem tự nhiên là đệ nhất vị. Bọn họ nói, rất nhiều lớp khác học sinh cũng thường thường âm thầm nghị luận Nguyễn Tịnh Nhiên, nói nàng không chỉ có lên lớp thật tốt, vóc người đẹp đẽ, quần áo chất liệu cũng không sai, hơn nữa mỗi ngày quần áo cũng không mang giống nhau. Nghĩ như vậy Ôn Chỉ Đồng kìm lòng không đặng nghiêng đầu đánh giá Nguyễn Tịnh Nhiên, đừng nói từ lúc nhận thức nàng, chưa từng thấy nàng xuyên qua giống nhau quần áo. Nữ nhân này, thật đốt tiền, Ôn Chỉ Đồng âm thầm cảm thán. Trong buồng xe xuất hiện nháy mắt an tĩnh, Lộ Dao xuyên thấu qua gương chiếu hậu quét qua im lặng không lên tiếng hai người một chút, xì một tiếng bật cười. Nguyễn Tịnh Nhiên mắt đảo đi qua, liền thấy đối phương nhíu mày nhìn lại nàng một chút, một lần nữa nhìn đường xá. Nhiên Nhiên, ta liền nói ngươi là chuyện bé xé ra to. Ngươi xem, lần này để người ta hoan uổng, người ta Tiểu Đồng căn bản không phải người không biết phân tắc. Sau chuyện này Lộ Dao nhướng mày cười khẽ, ngươi lại biết, Nguyễn Tịnh Nhiên mím mím môi, nhất thời có chút lúng túng, nhưng nghe Lộ Dao nói cảm thấy khó chịu liền mở miệng trả lời. Ngươi cùng Đồng Đồng rất quen sao? Đương nhiên quen, không phải vậy cũng không thể cùng ngươi đề lên làm khóa đại biểu a, nàng là bạn thân em gái ta, hơn nữa nhà chúng ta cùng Hà Tổng cũng có qua lại đến. Nguyễn Tịnh Nhiên nghe vậy cụp mắt liếc mắt bên cạnh một mặt người vô tội, buồn bực nàng làm sao với ai đều quen biết. Xe đi đến nhà Lộ Giao ở cửa tiểu khu liền ngừng lại, Nguyễn Tịnh Nhiên xuống xe vòng tới chỗ lái. Lộ Giao nói cười mà xuống xe, giơ tay vỗ Nguyễn Tịnh Nhiên cái mông đánh một cái. Được rồi, về nhà theo người ta người bạn nhỏ nói lời xin lỗi, vì người liền phải làm tấm gương sáng biết không? Biết sai có thể sửa việc lớn lao như thế, điểm ấy không cần ta nhắc nhở ngươi chứ. Lộ Giao nghiêng đầu tiến đến Nguyễn Tịnh Nhiên trước mắt nhíu mày, cười đến đặc biệt có thâm ý, đạo đức. Nguyễn Tịnh Nhiên đột nhiên không kịp chuẩn bị bị vỗ một cái thân thể run lên, tàn nhẫn mà trừng Lộ Giao một chút, ghét bỏ thúc giục. Đi mau đừng ở chỗ này chướng mắt. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa xe hai nữ nhân đang đùa giỡn, nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên từ khóe môi nhợt nhạt mỉm cười từng chút một mà lan tràn ra, Ôn Chỉ Đồng ánh mắt có chút mềm mại, lại có chút hâm mộ có thể như Lộ Giao cùng Nguyễn Tịnh Nhiên như vậy. Thoáng qua tâm tư như thế liền bị Ôn Chỉ Đồng đè ép xuống, nàng như là cảm giác nghĩ như vậy không thích hợp, thẳng thắn không nghĩ nữa, chỉ lẳng lặng mà nhìn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi đi ta đi còn không được sao? Lộ Giao khóe miệng mỉm cười giãn ra, khom lưng hướng về phía trong cửa sổ xe cười nói. Tiểu Đồng, không cùng lão sư tạm biệt sao? Ôn Chỉ Đồng ngẩn người, dương mắt đối diện với Lộ Giao con mắt mỉm cười, miễn cưỡng giật nở nụ cười. Lão sư tạm biệt, ngoan, Lộ Giao cười đưa tay muốn xoa Ôn Chỉ Đồng đầu bị Nguyễn Tịnh Nhiên một phen hất ra. Được rồi, đừng đến đùa giỡn nhà ta Đồng Đồng, ta cho ngươi biết, đêm nay ngươi nữ thần hình tượng nhưng là băng a. Nguyễn Tịnh Nhiên xô đẩy nàng rời đi, ánh mắt nhìn nàng không kiên không nhịn được cười cười. Không còn Lộ Giao, trong buồng xe đột nhiên yên tĩnh lại, Nguyễn Tịnh Nhiên đạp tăng ga, thay đổi phương hướng, tiếp tục trở về mở. Trở về nhà, Nguyễn Tịnh Nhiên thay đổi giày liền như một làn khói chạy vào phòng ngủ. Ôn Chỉ Đồng không rõ vì sao, còn tưởng rằng nàng đoạn đường này cũng không cùng bản thân nói chuyện, đến nhà cũng không có phản ứng nàng, đây là đang giận nàng sao? Ôn Chỉ Đồng biểu hiện mệt mỏi cầm lấy cặp sách tinh thần có chút xa sốt hướng đi về phòng ngủ. Lúc Nguyễn Tịnh Nhiên thay đổi quần áo đi ra, trong phòng khách đã không có Ôn Chỉ Đồng bóng người. Nguyễn Tịnh Nhiên khóe miệng ngậm lấy cười, xoay người nhấc theo vạt áo đi cửa phòng ngủ, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn chằm chằm cúi đầu chuyên chú ở trên sách vở Ôn Chỉ Đồng nhìn nửa ngày, mới giơ tay gõ gõ cửa. Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyễn Tịnh Nhiên chớp mắt nhất thời mắt sáng lên, suýt chút nữa. Wow, lên tiếng, thế nào, đẹp mắt không? Nguyễn Tịnh Nhiên đi vào tại trước mặt nàng xoay một vòng, trong tay quạt mở ra tại trước ngực đập hai lần, một cái trong sáng tuấn tú, phong lưu phóng khoáng công tử. Lão sư, ngài đây là, Ôn Chỉ Đồng nghi hoặc chừng một đôi con ngươi như nước đứng lên để sát vào đánh giá người trước mặt. Chúc anh đài có không giống, Nguyễn Tịnh Nhiên nhấc chân đi hai bước vạt áo theo động tác của nàng lật đổi ăn mặc trang phục diễn Nguyễn Tịnh Nhiên thân hình kiên cường áo trắng như tuyết trắng nõn da thịt ở dưới ngọn đèn lộ ra phấn nộn. Ôn Chỉ Đồng miệng khen không dứt cười nói. Giống, quá giống, Ôn Chỉ Đồng mặt mày nhuộm cười, nhớ lại trước học được động tác lui về sau hai bước, hai cái cánh tay trên không trung vẽ cái nửa cung tròn, hơi khom người hát. Xưa nay chim hỉ thước báo hỉ tin, chúc hiền đệ lên đường bình an trở về nhà. Ôn Chỉ Đồng khóe mắt đôi lông mày đều là phim, trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra 10 phần ý nhị. Nguyễn Tịnh Nhiên chấn động mạnh một cái, nhìn người gần trong gang tấc vẻ mặt hốt hoảng. Ôn Chỉ Đồng tiếng ca còn tại bên tai lượn lờ, nhưng người trước mắt lại giống như cùng người trong lòng vướng bận cùng một chỗ, Ôn Chỉ Đồng khuôn mặt từ từ mơ hồ, mà suy nghĩ của nàng cũng đi theo bay xa. Đó là tại lúc đại học nàng cùng Hàn Nhất Y tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường biểu diễn, đối phương vì phối hợp nàng, mới miễn cưỡng làm khách mời Lương Sơn Bá. Kết thúc biểu diễn đêm đó, Hàn Nhất Y từ phía sau đài lôi kéo nàng chạy đi sân luyện tập trống, Nguyễn Tịnh Nhiên nhớ tới đêm đó ánh trăng rất đẹp, nguyệt quang xuyên qua bóng cây, rơi xuống một chỗ loang lổ quang ảnh. Hàn Nhất Y từ phía sau vòng ôm lấy nàng, hai trái tim khoảng cách gần cảm thụ lấy lẫn nhau nhảy lên. Hàn Nhất Y cầm đến tại bả vai của nàng, ấm áp lời hứa truyền vào trong tai thẳng chọt đáy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên quay người lại, như tiết da thịt lặng yên khắp lên một tầng mỏng đỏ, nàng dương mắt nhìn người cùng nàng dán vào nhau, lẫn nhau đan xen hô hấp. Dưới ánh trăng Hàn Nhất Y Mỹ phải nhường người không rời mắt nổi. Nguyễn Tịnh Nhiên khẽ cắn lấy môi tới gần nàng, ngửa đầu hôn khẽ lấy nàng môi mỏng. Đêm đó, nàng có được đối phương một đời lời hứa, nàng nhớ tới nàng vòng lấy Hàn Nhất Y cái cổ, môi đỏ dán vào nàng ngọc cơ thanh âm hơi run. Ta tình nguyện bị ngươi ôm vào trong ngực cả đời. Nhưng mà tình yêu bất quá là một loại điên cuồng, đương cảm xúc mãnh liệt bị làm lạnh, đời kia lời hứa cũng liền trở thành chuyện đương nhiên mệt mỏi cùng vô vị. Nhưng là, nàng thật là như vậy sao? Nguyễn Tịnh Nhiên không thể tin được. Lão sư, ngươi không sao chứ? Nhìn còn ngây người Nguyễn Tịnh Nhiên, Ôn Chỉ Đồng dừng lại tiếng, giơ tay tại trước mắt nàng lảo đảo. Không không có chuyện gì. Nguyễn Tịnh Nhiên hoàn hồn, nhìn về phía Ôn Chỉ Đồng trong ánh mắt mang theo ấm áp. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ việt kịch a, một điểm da lông mà thôi. Ôn Chỉ Đồng thẹn thùng gãi gãi đầu, hiếm thấy lộ ra chút ngượng ngùng. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm nàng, không có bỏ qua nàng mới vừa rồi đáy mắt chợt lóe lên thất lạc. Như mực con ngươi chuyển động, Ôn Chỉ Đồng quan tâm hỏi. Lão sư có phải là mệt mỏi? Nguyễn Tịnh Nhiên cụp mắt sửa sang lấy ống tay áo, hững hờ trả lời. Cũng còn tốt, cái kia đã không mệt, lão sư cho ta biểu diễn một khúc thế nào? Ôn Chỉ Đồng nghiêng nghiêng đầu để sát vào nàng, trên mặt bộ dạng lấy lòng cười. Cho ngươi biểu diễn một khúc, Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu mày nhìn nàng, trong đôi mắt rốt cục một lần nữa nhuộm ý cười, nàng giơ tay vỗ vỗ Ôn Chỉ Đồng gò má, cười khẽ. Nghĩ hay lắm, ta còn đang tức giận đây. Nguyễn Tịnh Nhiên giả bộ tức giận xoay người rời đi phòng ngủ, lưu lại Ôn Chỉ Đồng sững sờ tại chỗ. Ôn Chỉ Đồng có chút không tìm được manh mối, nàng cho rằng chuyện tối nay đã lật bài. Ngước mắt nhìn chằm chằm cửa không có một bóng người, âm thầm oán thầm, Nguyễn lão sư cũng thật là hẹp hòi. Tác giả có lời muốn nói, tình yêu vốn như lá cây, ở người lơ là bỏ qua, ở nhẫn nại bên trong lộ ra nụ hoa. Hà Kỳ Phương, cách chương.